Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56 Trận Đầu Chiến Đấu. Tiến vào kinh cốc núi non sau, hai vị đạo sư làm đại gia tại chỗ nghỉ ngơi 15 phút lại tiếp tục đi trước. Hoàng gia học viện chương trình học, linh thực sư cũng là yêu cầu tiến hành đơn giản thân thể huấn luyện. Đặc biệt là chiến đấu hệ linh thực sư, thường xuyên còn muốn tham gia tôi thể sư chương trình học. Bởi vậy ở đây người nhưng thật ra không có ai cảm thấy ăn không tiêu. Nghỉ ngơi xong sau tiếp tục về phía trước xuất phát, mới đi rồi không bao lâu. Phía trước liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ầm ĩ, bảo trì cảnh giác. Ba Hạo mở miệng đối mọi người nói, như vậy thanh âm đến từ chính ma thú. Đại gia phóng xuất ra tinh thần lực đi tra xét phía trước động tĩnh. Không cần khẩn trương, nghe được Ba Hạo nói, đoàn người đều đem tinh thần lực phóng xuất ra đi. Không ít người tay chặt chẽ nắm, biểu hiện ra lúc này khẩn trương kích động tâm tình. Có ai tra xét ra phía trước tình huống sao? Lệ Phi Vũ quay đầu nhìn mọi người hỏi. Mọi người trầm mặc, ở Lệ Phi Vũ mày càng nhăn càng chặt khi, Mộ Dung Thanh mở miệng trả lời. Phía trước hẳn là có 6 chỉ ma thú. Từ hơi thở thượng quan sát cấp bậc ước chừng là một đoạn võ đồng ở nhân loại phân chia. Yêu thực cấp bậc cùng linh thực sư cấp bậc tương đồng. Ma thú cấp bậc cùng tôi thể sư cấp bậc tương đồng. Lệ Phi Vũ đối Mộ Dung Thanh đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt. Thực hào, tra xét đến tình huống toàn bộ là thật hiện tại liền bắt đầu các ngươi lần này tân sinh rèn. Luyện lần đầu tiên chiến đấu đi, Lệ Phi Vũ đi đến một vị trí lấy nhánh cây vẽ cái vòng nói. Tôi thể sư xuất liệt, các ngươi phụ trách đem 6 chỉ ma thú dẫn vào đến vòng chung vị trí, 6 chỉ ma thú vừa xuất hiện. Chiến đấu hệ linh thực sư lập tức đem này vây quanh. Dùng linh thực quấn quanh công kích hệ khác linh thực sư cũng lấy ra bình thường học viện đạo sư. Dạy cho các ngươi công kích thủ đoạn nhắm ngay ma thú công kích. Trị liệu hệ linh thực sư một khi phát hiện có người bị thương thỉnh lập tức cứu trị, Lệ Phi Vũ đơn. Giản phân phó xong tác chiến công lược sau. Đối tiểu tổ chung vài tên tôi thể sư làm một cái công kích thủ thế. Mỗi cái tổ chung đều có 12 danh tôi thể sư. Chiếm cứ công kích chủ lực, thấy Lệ Phi Vũ phát ra công kích thủ thế. Bọn họ lập tức dựa theo trình tự hướng tới ma thú phương hướng cẩn thận sơ soạn qua đi. Mù Thanh Thiển thấy 12 người tuy rằng động tác mới lạ. Thần sắc khẩn trương, nhưng là lại giếng giếng có tự. Hiển nhiên ở học viện khi liền chịu qua chuyên môn huấn luyện. Dư lại linh thực sư nhóm khẩn trương không thôi nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ có Ngu Thanh Thiển thần sắc đạm nhiên. Phía trước 6 chỉ ma thú đối nàng tới nói căn bản không có gì khiêu chiến. Nàng một người là có thể dễ dàng giết chết. Chỉ là không đến đột nhiên nguy hiểm tình huống. Nàng còn không nghĩ nhanh như vậy bại lộ thực lực. Giống giống, thực mau. Phía trước từng tiếng thú tiếng hô vang lên. Ngay sau đó liền thấy cung tổ tôi thể sư nhóm chạy như bay chạy tới. Phía sau đuổi theo 6 chỉ hình thể khổng lồ sư hình ma thú. Vây quanh, Hỏa Ly Nhược hô to một tiếng, dẫn đầu phát động công kích, hắn phía sau nhiều ra một gốc cây màu lam xinh đẹp thực vật. Đem hắn toàn bộ thân thể bao vây trong đó, một bộ màu xanh băng linh thực áo giáp hiện ra ở mọi người trước mặt. Theo hắn trong miệng chú ngữ, từng cây băng chùy từ ngầm chui ra, đem xông tới 6 chỉ ma thú toàn bộ vây quanh, sau đó một chi chi băng tiễn nhanh chóng thứ hướng vòng vây. Hắn lập khế ước chính là một con băng thuộc tính chiến đấu hệ linh thực. Công kích cũng chủ yếu lấy băng tiễn, băng chùy là chủ, mặt khác linh thực sư cũng không có do dự, luống cuống tay chân triệu hồi ra linh thực bắt đầu công kích. Vừa rồi đi dụ dỗ ma thú một người tôi thể sư một con cánh tay không ngừng lấy máu. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ thế. Sau đó bị những người khác đưa vào bảo hộ vòng chung. Ngu Thanh Thiển đối Doãn Minh đầu đi một ánh mắt. Sau đó bước nhanh đi qua. Ta cánh tay bị cắn bị thương. Đau quá, người nọ vừa thấy đến Ngu Thanh Thiển hai người đi tới. Lập tức mở miệng nói. Hết chương.